Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong diễn biến của tập 22 câu chuyện Bí mật tam giác vàng. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bí mật tam giác vàng tập 22 qua giọng đọc Đình Duy. Cũng buổi chiều hôm đó thì Hoàn, ông Bun Phanh và cai sĩ về đến nhà bà Bun Sali ở Udom Say. Ông Bun Phanh nói với bà Bun: "Chào chị có khỏe không?" Bà Bun nói: "Tôi khỏe, cứ mong thằng Hoàn mãi mà hôm nay nó mới về. Đúng là chở con mệt mỏi quá." Ông Bun Phanh nói: "Cháu nó bận công việc, nhưng xong rồi, chị cứ yên tâm." Vừa lúc đấy Hoàn có điện thoại. Anh mở ra và thấy số của Quang. Quang nói: "Anh Hoàn à, bọn tôi đã lôi được thằng Bá về đây rồi." "Nó vẫn sống đấy chứ?" Quang cười khẩy: "Vẫn sống. Chỉ có điều là bây giờ bọn tôi phải nhốt nó thật chặt. Thằng này không thể tha được nữa rồi. Theo tôi, anh nên về đây, chúng ta bàn bạc cho kỹ." Hoàn nói: "Ngày mai tôi sẽ về. Nhưng tôi nhắc lại, trong thời gian tôi còn ở đất Lào này, thì tôi muốn thằng Bá vẫn phải được yên ổn." Quang nói: "Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ giữ lời hứa với anh." Sau khi nói chuyện với Quang xong, Hoàn quay ra nói với ông Bùn Phanh: "Bác à, cháu có chuyện này muốn nói với bác." Hai người đi ra ngoài, để lại bà Bun Sali và cai sĩ nói chuyện với nhau. Ông Bun nhìn vẻ mặt của Hoàn lo lắng, ông bảo: "Có chuyện gì thế cháu?" "Bọn chúng bắt được Bá rồi." "Bá có sao không?" "Theo như chúng nói thì Bá vẫn an toàn. Cháu nghĩ là chúng chưa dám ra tay với Bá, bởi vì chúng vẫn cần có sự giúp đỡ của cháu về sau này." "Vậy bây giờ phải làm thế nào để cứu Bá được nhỉ?" "Thôi, ngày mai bác cháu ta lại quay về bò kẹo vậy." Hoàn gọi điện thoại cho Thượng tá Minh. "Anh à, chúng nó bắt được Bá rồi." Thượng tá Minh hỏi lại với vẻ lo lắng: "Bá có làm sao không?" "Dạ em không biết, nhưng chúng vừa gọi điện cho em báo là đã bắt được Bá và đưa về rồi. Chúng nó còn bảo rằng không thể tha được." Thượng tá Minh nói: "Nếu thế ngày mai cậu quay trở về gặp Quang và Chiến ngay. Cậu làm thế nào cho chúng nó hiểu rằng chúng sẽ phải trả giá cực kỳ đắt nếu như chúng sát hại Bá. Và trong những ngày tới đây, có thể chiến dịch sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào. Cho nên cậu phải hết sức chú ý giữ liên lạc. Ngày mai sẽ có một đoàn của tổ chuyên gia lên đấy. Các anh ấy sẽ tìm cách gặp cậu. Chắc chắn là bọn chúng cũng đã ngửi thấy động tĩnh gì đó." Hoàn nói: "Hiện nay thì chúng chưa biết gì. Nhưng có điều này các anh phải kiểm tra. Theo như ông Bun Phanh cho biết thì Thông La vừa rồi đã nhận một lượng hàng heroin khá lớn, khoảng chừng 100 kg. Và số hàng này bọn chúng đã đóng thành bánh và đã vận chuyển về tới Việt Nam." Thượng tá Minh hỏi với vẻ lo lắng: "Chúng mang hàng về hôm nào?" "Chúng mới mang hàng về được khoảng 2 hôm nay thôi." "Chúng đi cửa khẩu nào?" "Dạ đi cửa khẩu Tây Trang ạ." Thượng tá Minh nói: "Cậu cố tìm cách xác minh xem là chúng đi như thế nào nhé. Hàng về Việt Nam tập kết ở đâu?" Hoàn: "Dạ vâng ạ." Thượng tá Minh nói lại: "Tôi nhắc lại này, cậu phải tìm mọi cách để bảo vệ Bá và không được làm điều gì để liên lụy đến Bắc Bun và cô cai sĩ. Báo cáo anh, rõ." Thượng tá Trương vừa đến phòng làm việc thì có điện thoại của đại tá Vượng. "Anh Trương à, mời anh lên phòng tôi có việc gấp." "Báo cáo anh, tôi lên ngay." Trương đứng ra ngoài cửa châm một điếu thuốc hút rồi lẩm bẩm: "Không biết có việc gì mà ông này gọi sớm thế nhỉ? Không biết con già cái đấy sao rồi. Nghe nói là vẫn hôn mê chưa tỉnh. Sao nó không chết đi cho rồi." Thượng tá Trương đi đến phòng làm việc của đại tá Vượng. Trương gõ cửa, tiếng đại tá Vượng vọng ra: "Xin mời vào." Trương vào phòng thấy có đại tá Vượng, đại tá Trúc, phó giám đốc Tâm phụ trách xây dựng lực lượng. Đại tá Vượng rót nước cho Trương rồi nói: "Anh Trương à, hôm nay ban giám đốc mời anh lên là có chuyện thế này. Hôm qua có một vụ tai nạn xe máy mà nạn nhân là cô Hoài Thu. Khi khám nghiệm hiện trường thì các đồng chí cảnh sát giao thông có thấy bức cảnh này kèm với đơn kiện anh. Đây, anh xem đi." Trước nhìn bức ảnh và nét mặt tái nhợt rồi đỏ dần lên vì xấu hổ, đại tá Vượng nói: "Anh thấy thế nào về lá đơn này?" "Như vậy là cô ấy đang trên đường mang đơn đến cho chúng tôi. Ngoài phong bì để rõ là gửi giám đốc công an tỉnh thì cô ấy bị tai nạn. Không biết đây là một tai nạn vô tình hay là cố ý nhỉ? Trường nói bình tĩnh. Báo cáo các anh. Anh nói như thế là tôi hiểu. Ý của các anh là có bàn tay của tôi nhúng vào vụ tai nạn này. Hay nói một cách khác, tôi là người có liên quan đến trong cái vụ tai nạn của cô ấy. Hoặc là âm mưu giết người triệt khẩu. Cái này tùy các anh thôi. Các anh cứ việc điều tra. Nếu như có đủ chứng cứ là tôi gây ra vụ tai nạn này cho cô ấy, tôi xin chịu sự xử lý của pháp luật. Còn về những bức ảnh và lá đơn này, tôi không phủ nhận. Đúng là tôi có quan hệ bất chính với cô ấy một thời gian. Tôi xin nhận khuyết điểm và đề nghị các anh không làm to chuyện. Còn các anh kỷ luật thế nào, tôi cũng chịu. Kể cả tước quân tịch, đuổi tôi ra khỏi lực lượng công an. Đại tá Vương nói, anh không cần phải nói nặng nề như thế. Bây giờ trước mắt là đơn của cô ấy đây. Mặc dù cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng căn cứ vào những bức ảnh và lá đơn này, thì lá đơn này đã đến đúng địa chỉ. Vậy bây giờ ban giám đốc đề nghị anh làm bản tường trình sự việc. Còn chúng tôi cũng đã cử anh em cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông đi truy lùng kẻ gây ra tai nạn. Việc điều tra sẽ được tính sau. Vừa lúc đó thì đại tá Vượng có điện thoại. Ông cầm máy nghe và đầu dây bên kia là tiếng của trưởng phòng cảnh sát hình sự. Báo cáo anh, đối tượng gây tai nạn cho cô Thu hôm qua đã đến đầu thú. Ồ, tốt quá. Người ta đã khai ra cái gì chưa? Đại tá Vượng hỏi. Tiếng của trưởng phòng cảnh sát hình sự. Dạ, báo cáo anh. Tại phòng cảnh sát giao thông, anh ta có khai rằng là do cô Thu đi không nhìn đường, vượt đèn đỏ cho nên đâm vào cậu ta. Do xe của cậu ta phân khối lớn hơn nên không làm sao. Còn cô Thu thì ngã đổ ra đường và đập đầu xuống đất, mà cô ấy lại không đội mũ bảo hiểm. Anh ta sợ quá nên bỏ chạy. Tối hôm qua đọc báo và xem đài truyền hình, thấy thông báo về vụ tai nạn này và nói là đang truy lùng, cho nên anh ta tự đến đầu thú. Đại tá Vượng hỏi, thân nhân anh ta thế nào? Dạ báo cáo anh, thân nhân tốt, anh ta đang là sinh viên đại học. Dạ báo cáo anh, chưa có tiền án tiền sự gì, bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên. Thôi được rồi, các đồng chí cứ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và nói với anh ta là có trách nhiệm với cô Thu. Rồi đại tá Vượng quay sang nói với thượng tá Trương và mọi người. Cũng may là người gây ra tai nạn đã đến tự thú. Đấy, đề nghị anh Trương về làm bản tường trình và vì sao lại có sự việc như thế này. Trong đơn cô ấy cũng nói anh là người tổ chức cho đệ tử đến cướp phá nhà cô ấy, lấy hết tất cả tư trang, tiền bạc, đồ đạc và rồi cả những bí mật đời tư của cô ấy trong máy tính. Thượng tá Trương nói, thói đời anh còn lạ gì? Yêu nhau, yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Một khi không ưa thì dưa có giỏi. Nói thật với các anh, làm công an bao nhiêu năm mà tôi còn ngu dại quá. Bây giờ để cô ấy dùng mấy bức ảnh này tống tiền. Các anh có biết là cô ấy đòi tôi bao nhiêu không? Cô ấy đòi tôi 5 tỷ để đổi lại mấy bức ảnh này đấy. Nếu như cô ấy không bị tai nạn thì tôi cũng phải nhờ đến các anh giúp. Hiện nay cô ta yêu một gã giang hồ. Đó là thằng Quân Trọc, một gã buôn bán bất động sản, đồng thời là một kẻ cho vay nặng lãi. Nói đến Quân Trọc thì chắc là các anh hình sự chẳng lạ gì. Và chính thằng này đã bày mưu tính kế cho cô ta hại tôi. Nhưng thôi, việc này khuyết điểm là ở tôi. Tôi có lỗi, các anh kỷ luật thế nào, tôi cũng xin chấp hành. Chiều nay, tôi sẽ nộp bản tường trình cho các anh. Nói xong thượng tá Trương đứng dậy. Đại tá Vượng bảo, anh ngồi đây, tôi nói thêm chuyện này nữa. Đại tá Vượng nói, căn cứ vào nhu cầu công việc, và cũng thấy rằng ngày xưa anh cũng đã từng có kinh nghiệm quản lý trại giam trong một thời gian dài. Ban giám đốc có ý định đưa anh về làm giám thị trại giam, ý anh thế nào? Thượng tá Trương tươi nét mặt vào nói, báo cáo anh, ban giám đốc đưa tôi về vị trí nào, tôi cũng đồng ý. Tôi về trại giam cũng được. Nhưng thưa các anh, bây giờ tôi còn dính vào những việc như thế này, đơn thư kiện cáo như thế này, thì liệu tôi có còn xứng đáng làm giám thị trại giam hay không? Để xong việc này rồi các anh xem xét cũng không muộn. Cách nói thẳng thắn và không úp mở của Trương làm cho đại tá Vượng, đại tá Trúc và mọi người có vẻ thông cảm. Đại tá Trúc nói, đúng là người ta bảo không chết sông chết biển, chết vũng châu đầm. Cả đời đánh án, nghiệp vụ vào loại cao thủ nhất công an tỉnh như anh Trương, thế còn lại hớ hênh như cái chuyện này. Đại tá Trúc nói thêm, thời buổi này đúng là tránh được cạm bẫy khó quá. Bẫy tiền, bẫy tình, đủ các thứ bẫy đối với người công an. Phó giám đốc xây dựng lực lượng Tâm nói chen vào, của đáng tội. Nếu như một người như cô Thu mà nó tấn công, có lẽ khó ai thoát được. Đại tá Vượng cười bảo, cậu nói thế thì cũng hơi quá. Thượng tá Trương, Anh à, nói thật, anh Tâm nói có phần đúng đấy. Nó trẻ đẹp như thế kia, khi nó đến với mình nó chẳng đòi hỏi gì ở mình. Nếu như nó có đặt vấn đề vật chất với mình thì lại khác. Đây nó chẳng đòi hỏi cái gì cả. Nó chỉ mong có một chữ tình. Thì anh bảo làm sao mà không siêu lòng. Mà trong khi vợ tôi ở nhà thì như thế, canh còn lạ gì nữa. Việc nhà thì không lo, suốt ngày chạy vậy bươn trải, nào là chơi hụi chơi họ, rồi cho vay nặng lãi, rồi lại buôn bán nhà cửa, rồi chứng khoán, rồi nay chùa này, mai phủ kia. Đủ trò đủ kiểu. Nói rồi mãi có nghe đâu. Đúng là người ta bảo giao sắc không gọt được chuôi. Chồng thì là cơ quan điều tra chống tham nhũng, vợ thì làm như vậy. Nhiều lúc cũng xấu hổ lắm. Thôi, cô Thu cô ấy bị tai nạn như vậy, thì xin các anh cũng cứ từ từ cho. Còn lỗi ở tôi xin nhận. Thượng tá Trương ra về, mọi người nhìn nhau. Thượng tá Tâm, phó giám đốc xây dựng lực lượng nói. Xem ra anh Trương cũng là người có chất hào hán đấy chứ nhỉ? Một cán bộ văn phòng nói thêm. Đúng là người có chất hào hán. Vừa lúc đấy thì thư ký cầm một bức điện chạy vào. Báo cáo giám đốc, có điện của tổ công tác Lào gửi về. Đại tá Vượng cầm bức điện xem và nói. Đồng chí Trúc đọc đi. Trúc cầm bức điện đọc. Nội dung của bức điện như sau. Báo cáo giám đốc. Trong ngày vừa qua, theo tin cơ sở bên này cho biết, bọn Chiến, Quang đã chuyển về Việt Nam số lượng heroin là 100 kg. Theo thông tin chúng tôi nắm được cho biết, thì số lượng hàng chúng tập kết giấu ở nhà anh Trương. Thông báo để các anh biết và có phương án điều tra thêm. Đại tá Vượng xem xong rồi nói, các đồng chí gọi ngay anh Minh đến đây. Thượng tá Minh đến, đại tá Vượng đưa bức điện cho Minh. Thượng tá Minh xem xong và nói luôn, báo cáo anh, cậu Hoàn cũng vừa gọi điện từ bên kia về nói, và tôi cũng đang định sang báo cáo với các anh. Tin này do cơ sở của ông Bun Phanh là Thông Lao cho biết. Như vậy là ông Bun Phanh cũng đã nói chuyện này với lại Cục Phòng chống ma túy của Lào. Bây giờ bọn chúng nó đã bắt được Bá về rồi, nhưng chúng giấu Bá ở đâu thì chưa biết. Xin ý kiến chỉ đạo của các anh các bước tiếp theo cho cậu Hoàn nên làm việc như thế nào. Đại tá Vượng nói, thứ nhất, đề nghị các anh cho tiến hành trinh sát gấp, liệu có khả năng hàng giấu ở nhà anh Trương không. Thứ hai, thông báo cho bên kia, đề nghị các anh lên phương án tấn công vào nhà Thiên Quang, tìm ra được hầm sản xuất heroin và báo cho cậu Hoàn biết, tìm cho ra chỗ chúng giấu Bá để có kế hoạch giải thoát cho cậu ấy. Thượng tá Minh đáp, vâng ạ. Anh quay trở về nhà rồi viết một thư điện tử gửi cho Hoàn, nội dung thư như sau. Gửi đồng chí Hoàn, nguồn tin của đồng chí về số lượng heroin chúng đưa về Việt Nam cũng trùng với báo cáo của các anh ở đoàn chuyên gia. Ban giám đốc đã có kế hoạch để xác minh xem số hàng đó đang nằm ở đâu. Yêu cầu đồng chí nhanh chóng trở về Bò Kẹo, tìm cho ra chỗ chúng giam giữ cậu Bá. Đồng chí chủ động trinh sát nhà Tiên Quang, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Ngày hôm sau, Hoàn trở về Bò Kẹo. Trên đường đi đến thị xã Luông Lậm Thà, Hoàn bảo ông Bun Phanh dừng xe. Anh vào một quán internet và mở thư điện tử ra đọc. Hoàn đọc xong, anh gửi thư về. Nội dung chỉ có mấy dòng. Báo cáo anh, em cùng ông Bun Phanh và Cai Sỉ đang trở lại Bò Kẹo. Ông Bun Phanh cũng đã huy động những đệ tử thân cận nhất của ông ấy, xác định để tìm chỗ chúng giam giữ Bá. Tình hình có gì, xin canh gọi điện nói chuyện với ông Bun Phanh cho tiện. Bởi vì em về đây, bọn chúng sẽ theo dõi em rất chặt. Chạy xe từ sáng đến gần trưa thì về đến Bò Kẹo. Hoàn, ông Bun Phanh và Cai Sỉ vào thẳng nhà Quang. Nhìn thấy Hoàn nét mặt có vẻ lạnh lùng, Quang nói, thế nào, hôm qua có vui không? Hoàn nhìn Quang bằng ánh mắt đen nẹt. Ánh mắt dữ dội của Hoàn làm cho Quang sợ. Quang vội lảng đi để tránh ánh mắt ấy. Anh Bá hiện nay đang giam ở đâu? Bọn tôi chưa đưa về đây, nhưng cũng cách đây không xa lắm đâu. Mà bây giờ cũng không đưa về đây được nữa rồi. Các anh giam ở đâu cũng được, nhưng tôi muốn nhìn thấy mặt anh ta, hoặc nghe thấy tiếng của anh ta. Quang nói, anh Hoàn, anh thông cảm. Tôi đã hứa với anh rằng chúng tôi chưa đụng đến sợi lông chân của anh ta. Còn ý của anh là nó sẽ phải được an toàn cho đến khi anh rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ thực hiện. Anh không phải băn khoăn điều đấy. Hoàn nói, nhưng làm sao tôi có thể tin các anh được. Bây giờ tôi có thể nói cho các anh biết. Chỉ cần chiều nay thôi mà phía bên Việt Nam biết được Bá mất tích không thấy tăm hơi gì, thì tất cả mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên đầu các anh. Vụ các anh giết thằng Bội, thủ tiêu ông Chí, và tiếp theo giờ là thằng Bá nữa, thì liệu người ta có còn để cho các anh ngồi uống rượu hay sao? Hiện tôi còn ở đây, liệu sau này tôi về thì tôi còn có thể nói chuyện gì với các anh không? Tại sao các anh lại nghĩ ngắn như thế? Quang nói, bây giờ vụ này không thuộc quyền của tôi nữa, nhưng tôi đảm bảo với anh thằng Bá vẫn còn sống. Chúng tôi rất bực vì thấy rõ ràng thằng Bá có ý phản bội, mà trong nghề này, tha thứ cho kẻ phản bội là tự giết mình. Hoàn lắc đầu và nói, tôi chưa nhìn thấy mặt nó thì tôi không tin được. Tôi muốn từ giờ đến chiều, các anh cho tôi nhìn thấy mặt nó. Quang nói, được thôi. Hay bây giờ thế này, chúng tôi giao thằng Bá cho anh. Tùy anh quyết định, anh muốn thả nó thì thả. Anh muốn đưa nó đi đâu thì anh đưa, được không? Hoàn nói, tại sao các anh lại đá quả bóng này sang cho tôi? Nếu các anh muốn, hãy chờ anh ta đến công an tỉnh bỏ kẹo, giao cho họ. Thế là xong. Bây giờ tôi nhận tay Bá, tôi xử lý thế nào? Tôi thả anh ta. Về bên kia anh ta khai ra tất cả mọi thứ, thì liệu tôi có yên không? Còn nếu như các anh thủ tiêu anh ta, thì phía bên kia cũng sẽ nghi ngờ tôi. Bây giờ tốt nhất là anh nằm im, thở khẽ, rồi để cho phía bên công an Việt Nam biết là thằng Bá vẫn an toàn. Còn như thế thì ở đây mới tránh được lửa. Còn lúc này chớ có ngồi vào đống rơm, rồi bật lửa mà đốt. Ngừng một lát, Hoàn nói thêm. Các anh chỉ cần cho tôi nhìn thấy mặt thằng Bá, mà thôi. Tôi phải nói chuyện được với Bá ít nhất 2 lần mỗi ngày. Quang nói, sao tự nhiên hôm nay ông bạn tôi lại cứng rắn thế nhỉ? Công chẳng hiểu gì về công an cả. Hoàn đáp, công cứ làm như là trên đất Lào với Việt Nam, không có cảnh sát chống ma túy, không có cảnh sát hình sự, mà công muốn làm gì thì công làm. Đến như cô Natavon ở bên Tam Giác Vàng, cứ vài ngày lại phải chuyển chỗ ở, thì huống hồ gì các anh. Nói thật, các anh tồn tại đến ngày hôm nay đã quá giỏi rồi. Cho nên công lao của Tây Bá, các anh nên sống để dạ chết mang đi. Chứ các anh không nên cạn tàu do máng đến như thế. Khi người ta thất cơ lỡ vận, người ta phải sang đây nương nhờ các anh. Một mặt thì các anh dỗ ngon dỗ ngọt người ta, một mặt thì ngấm ngầm hạ độc thủ. Như thế này thì liệu tôi hợp tác được với các anh mấy ngày nữa? Quang thấy Hoàn nổi nóng, liền xuống giọng. Thôi thôi, thôi, xí xóa đi. Được rồi, anh cứ về khách sạn nghỉ. Chiều nay tôi sẽ cho thằng Bá nói chuyện với anh. Trong lúc đó thì ở dưới hầm Bá đã tỉnh. Đầu tiên Bá nói nhỏ, khát quá, cho tao uống nước. Thu Sĩ bê cốc nước đến đổ vào mồm cho Bá. Bá hỏi, tao đang ở đâu thế này? Bảy đến và nói, tốt nhất là ông đừng hỏi ông đang ở đâu, mà ông nên mừng là đến giờ này ông vẫn còn sống. Lúc này Bá đã bị chúng dùng xích khóa chân lại, nếu muốn đi thì chỉ có thể nhích từng tí một, hai tay cũng bị khóa còng số 8. Bá uống nước xong rồi nói, chúng mày có thể nói đây là đâu không? Con Miên thế nào? Bảy, con Miên đang ở ngách hầm bên kia, mày không phải lo cho nó. Còn bây giờ, hãy cứ biết là ở đây. Rồi anh túm cổ Bá lôi vào ngách hầm và nói, mày chỉ được phép ở đây, còn nếu mày bò ra đến ngoài này là chúng ta bắn. Trong ngách hầm nhỏ đó đã có sẵn một chiếc đệm cỏ và có sẵn một cái bô để đi vệ sinh. Bá nói, mẹ kiếp, tao mà biết chúng mày đối xử với tao như thế này thì tao đã tung hê hết lên rồi. Bài dịch lại cho Thu Si nghe. Thu Si nói một tràng tiếng Lào và bài nói, đây này, lẽ ra là sáng nay mày đã phải chết rồi, nhưng vì các ông ấy nghĩ đến công lao của mày ngày xưa đã từng giúp đỡ cho nên tha cái mạng cho mày, nhưng mày sẽ phải ở đây vài ngày rồi sau đó các ông ấy cho mày đi. Bá, vì sao lại giam tao ở đây mà không giết ngay tao đi? Bảy nói, việc đấy thì mày không cần phải hỏi. Vừa lúc đó cánh cửa hầm mở ra, một gã mang chiếc điện thoại kéo đường dây điện thoại chạy từ trên vào trong xuống hầm. Quang đi theo. Quang nhìn Bá và nói, Bá, tao không ngờ mày lại phản chúng tao như thế này. Mày có mưu trốn về Việt Nam đúng không? Tao đã nói rồi, mày muốn về Việt Nam thì chỉ cần nói với chúng tao một câu, thì mày đi về thế nào thì đi. Nhưng mày lại dối chúng tao. Thôi, chuyện đấy tao cũng có thể bỏ qua. Còn bây giờ tao nói cho mày biết, sinh mạng của mày phụ thuộc vào lời nói của mày với một người. Nếu như mày nói nửa câu mà sai ý tao, tao sẽ bắn mày chết ngay tức khắc. Mà ở đây, đây là chỗ nào, mày biết đấy. Chỉ có Diêm Vương nghe thấy thôi. Nói xong Quang rút phát khẩu K-59 ra, lên đạn và dí vào đầu Bá. Mày biết ở đây là trong hầm, và cách thành phố rất xa. Giết mày xong, chúng tao đào hố ngay tại đây, chôn mày. Thế là xong. Vĩnh viễn không ai biết mày có mặt ở trên cõi đời này nữa. Bá nói, mày bắt tao nói cái gì? Người mà mày sắp nói chuyện là thằng Hoàn. Nó đang quan tâm đến mày. Mày chỉ cần mày nói là mày khỏe và đang được đối xử không tồi. Thế là đủ. Chỉ được nói đến thế thôi. Nghe nói đến Hoàn, ánh mắt của bá lóe lên tia sáng vui mừng. Bá nhíu mày suy nghĩ rồi bảo, thế nếu nó hỏi chuyện thêm nữa thì sao? Nếu nó hỏi chuyện thêm thì cứ trả lời qua quýt là mày vẫn khỏe, vẫn bình thường, còn tất cả các chuyện khác thì mày bảo là trao đổi không tiện. Tất nhiên, thằng Hoàn nó cũng đủ khôn để không hỏi đâu. Nó chỉ cần biết là mày đang sống hay chết thôi. Nghe rõ chưa? Bá không trả lời. Quang lấy chuôi súng gõ vào đầu bá. Sao? Mày đồng ý hay không thì trả lời đi chứ. Được rồi. Mày cho tao nói chuyện với Hoàn. Lúc đó Hoàn về khách sạn thì thấy có tiếng chuông điện thoại di động. Hoàn bấm máy và nghe tiếng Quang. Alo. Anh Hoàn à? Vâng, tôi đây. Anh nói chuyện với bá nhé. Rồi Quang đưa máy cho bá và đồng thời dí khẩu K54 và mang tai của bá. Anh bá đây hả? Hoàn nói. Vâng, tôi bá đây. Anh ở đâu? Có khỏe không? Tôi cũng không biết nữa. Không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng tôi vẫn khỏe. Ồ, anh khỏe thì tốt rồi. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm ở đấy đi. Bá bực mình chửi ngay. Yên tâm cái con mẹ mày. Bố mày đang bị giam ở đây. Chúng nó đang lầm lè giết mà mày nói yên tâm cái gì? Hoàn biết là bá đang nổi khùng, anh nói. Anh cứ bình tĩnh. Các anh ấy không dám giết anh đâu. Nếu như họ muốn giết thì họ đã giết anh rồi. Họ chẳng giam giữ anh làm gì cho mất công. Bá chửi luôn. Tao tưởng mày là thằng tử tế. Hóa ra mày cũng là đồ đều. Đời tao ngủ đã đành. Tao vướng phải cạm bẫy của chúng nó. Còn mày bây giờ đang sáng ngời ngời như thế. Mà lại cũng đâm đầu vào con đường này. Thôi nhé. Từ nay tao không nói chuyện gì với mày đâu. Nói xong bá tắt máy. Hoàn nghe những lời chửi rủa của bá mà thấy trong lòng đau nhói. Nhưng anh cũng mừng là bá vẫn còn sống. Rồi Hoàn quay sang hỏi ông Bun Phanh. Bác xem có cách nào tìm ra nơi chúng giam giữ bá không? Bác tin, chỉ ngày mai là sẽ tìm ra được manh mối. Tối hôm đó tại nhà Chiến, Quang, Chiến và Tùng ngồi với nhau. Thằng Hoàn định hôm nào về Việt Nam? Quang nói, theo lịch thì chủ nhật này là thằng Hoàn phải về rồi. Chiến nói, như vậy là còn 4 ngày nữa. Thôi được rồi, sau khi nó về thì chúng mình sẽ tính thằng bá. Quang nói tiếp, anh à, theo em mình phải tính đường khác. Theo mày tính đường gì? Có lẽ em và tất cả mọi người sẽ phải tránh đi khỏi nơi này một thời gian. Tại sao lại phải tránh? Em đờ mờ cảm thấy rằng em chưa tin được thằng Hoàn này. Có điều gì đó nó như là đang trinh sát bọn mình ấy. Chiến cười khẩy và bảo, mày làm mà sợ đến thảm hại thế. Từ hôm nó đến nay, nếu nó làm trinh sát thì công an Lào bắt mình từ lâu rồi, chẳng phải chờ đến hôm nay nữa. Chẳng chết chúa cũng băng hà. Mình bị bắt, liệu nó có thoát không? Mà mình bị bắt vì tội gì? Buôn bán ma túy ư? Khám nhà lấy đâu ra lạng heroin nào? Bây giờ chẳng nhẽ bắt rồi xét xử theo lời khai của những đối tượng ở tận đầu tận đâu à? Bây giờ lời khai của thằng Sổm đi như vậy, tại sao lại tin được lời khai của nó? Thế còn về cái chết của lão Chí, rồi thằng Bội, chứng cứ đâu? Xác chẳng vớt được, chẳng tìm được cái gì, chẳng có đơn thư kiện tụng gì, thì làm sao mà khép được tội nào? Sao tự nhiên mày lại sợ quá như thế? Bây giờ thế này, theo tao, khi thằng Hoàn về nước, chúng mày cho thằng bá đi theo thằng Hoàn. Nó muốn xử lý thằng bá thế nào thì mặc kệ. Chúng nó tha nhau cũng được. Mà nó mang thằng bá về nộp cho công an tỉnh cũng được. Coi như là chiến công của nó. Còn thằng bá về, nó muốn khai thế nào mặc kệ nữa. Thế còn quan hệ, nó khai ra chuyện ngày xưa nó sang đây. Mình cho nó đi chơi đi bởi các thứ thì đó là chuyện bình thường. Ai bớ được. Chẳng qua đó là mối quan hệ xã hội, có làm sao đâu. Rồi Chiến hỏi Quang. Số hàng về Việt Nam thế nào rồi? Quang nói, thưa anh, hàng về, thằng Hoạt nó phải chạy trốn việc gì đấy, cho nên không gửi được theo như kế hoạch. Nhưng mà ông Trương đưa hết cả về nhà rồi. Chiến tròn mắt và nói, uầy, trời ơi, ông này liều nhê. Quang nói, thì bây giờ ông ấy đang cần tiền, nợ nần chồng chất như thế, một đang chết vì nợ, một đang chết vì đạn bắn, hai cái chết giống nhau. Mà có khi lại chết vì heroin còn nhanh chóng, sướng hơn là chết vì trốn nợ. Số hàng này mà chót lọt, có khi ông ấy cũng trả được nợ khối đấy. Chiến nói, mày gọi điện về bên đấy nói cho Trường biết là bây giờ hàng đang lên giá rất cao, tìm đường bán ngay đi. Số hàng này mình sẽ bớt giá cho ông ấy. Rồi Chiến nhẩm tính, nếu như bán chót lọt số hàng này thì ông ấy kiếm lãi gần 1 triệu đô. Số tiền đó đâu có ít hả mày? Chiến hỏi Quang tiếp, hiện nay thằng Hoàn đang ở đâu? Dạ, nó đang ở khách sạn Mekong cùng với ông Bun Phanh và các cây xỉ. Cường người theo dõi chặt chẽ vào. Anh ơi, theo dõi cái gì? Có theo dõi bây giờ thì cũng vô ích. Nếu như có một mình thằng Hoàn thì còn theo dõi được. Nhưng có cả ông Bun Phanh và con cay xỉ thì anh bảo làm sao mà theo dõi. Thôi mặc kệ. Chiến nói, vẫn cứ phải theo dõi xem, để xem những người nào đến gặp nó. Nếu như bọn công an định làm lớn, chắc chắn mà thằng Hoàn vẫn còn là người làm việc tích cực với công an. Nếu nó vẫn là trinh sát, thì trong vài ba ngày tới sẽ có nhiều người đến gặp. Mà tất cả số người đến gặp nó thì chắc chắn 100% đó là công an. Chứ chẳng làm gì có người dân thường nào. Đấy, chú theo dõi nó là như thế. Quang hiểu ra và nói, vâng, em hiểu rồi. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, ba người trinh sát vào phòng, một trinh sát báo cáo. Báo cáo anh, qua kết quả trinh sát chúng tôi thấy thế này. Chiều ngày hôm kia, vào lúc 18 giờ, có một chiếc xe khách loại 32 chỗ đỗ ở trước cửa nhà anh Trương. Một đông hàng xóm cho biết, thấy người lái xe và mấy phụ xe mang xuống cho anh Trương mấy sọt măng. Họ có thắc mắc rằng anh Trương làm gì mà mua lắm măng như vậy. Nhưng rồi họ nghĩ anh Trương có quan hệ, cho nên lái xe mang măng đến biếu. Thượng tá Minh gật gù và bảo, có chuyện rồi đây, mang biếu nhau một sọt măng thì cũng đã là quá nhiều, nhưng đây lại là mấy sọt. Bây giờ thế này, các đồng chí làm cho tôi cái báo cáo đề nghị cho trinh sát bám suốt ngày đêm tại nhà Trương. Một trinh sát đứng lên nói, báo cáo anh, theo tôi nên cho khám xét luôn. Chứ bây giờ anh bảo làm sao mà có thể giám sát 24/24 được. Chỉ cần mấy phút là nó có thể đưa hàng chót lọt ra ngoài. Tôi cảm đoàn với anh, số hàng đó là heroin. Bởi vì tất cả mạng lưới cơ sở của tôi đều nói. Nghe nói là sắp tới có một số lượng hàng rất lớn, nhưng chưa biết là ở đâu. Bây giờ như thế này thì tôi nghĩ rằng số heroin đó chắc chắn nằm trong nhà anh Trương. Thượng tá Minh hỏi, cậu có niềm tin nội tâm như thế hả? Anh trinh sát nói, vâng ạ, tôi tin như vậy. Thượng tá Minh, ai, trời ơi, cái thời trinh sát, thời đánh án bằng niềm tin nội tâm qua lâu rồi. Tất nhiên, niềm tin nội tâm có được là từ những người có bản lĩnh nghề nghiệp, có trình độ nghiệp vụ và có kinh nghiệm đánh án lâu năm. Nhưng niềm tin nội tâm cũng không thể thay thế được chứng cứ. Cậu biết khoảng 20 năm về trước, chuyện công an bắt oan bắt sai là thế nào không? Cứ tin rằng, phải là kẻ gây án, phải là kẻ tham ô thì mới có tiền xây nhà 2-3 tầng, phải ăn cắp tiền nhà nước thì mới có tiền mua xe máy, phải tham ô thì mới ăn diện như thế nọ, thế kia. Và rồi bắt người ta. Không tìm ra chứng cứ thì thậm chí dùng nhục hình. Cái cầu phi đả bất thành cung là đấy chứ còn ở đâu. Người bị nghi ngờ không nhiều, không chịu nổi đòn, không chịu nổi nhục hình, thế là khai bậy khai bạ, nhận tội về mình, miễn để cho thoát khỏi những ngày bị giam cầm và những ngày bị hành hạ. Bao nhiêu vụ án oan các cậu biết rồi còn gì nữa. Nhưng bây giờ không phải là cái lúc làm án bằng niềm tin nội tâm, nó phải có chứng cứ. Không có chứng cứ thì đừng bàn đến niềm tin nội tâm. Còn bây giờ, chúng ta có một niềm tin nội tâm. Đó là số hàng đó đang nằm trong nhà anh Trương. Nhưng làm như thế nào để chuyển niềm tin nội tâm đó thành chứng cứ? Thì đó là việc chúng ta phải làm. Tại nhà Chiến, Quang, Chiến và Tùng lại ngồi với nhau. Chiến nói, đêm qua tao không ngủ được. Tao có nghĩ về thằng Hoàn. Chúng mày có thấy điều gì lạ không? Nếu như nó đi du lịch, nó đi chơi bình thường, thì tại sao nó cứ lảng vảng mãi ở cái khu vực này mà không cùng đi với mẹ, với cây sỉ đi về Viêng Chăn hay là đi về các tỉnh Nam Lào? Tại sao ông Bùn Phanh cũng bỏ công bỏ việc đi lên đây? Phải chăng nó đang thực hiện một kế hoạch nào đó nhằm vào bọn mình? Tùng đáp, thưa anh, em cũng có cái ý nghĩ này từ lâu rồi. Chỉ có điều em nghĩ nó từ bên Việt Nam sang đây, không quen không biết ai thì nó trinh sát cái gì? Nếu nó muốn trinh sát thì nó phải có người của nó cài cắm hoặc phải cùng công an Lào làm việc. Nhưng rõ ràng là từ hôm nó sang đây, em thấy nó đi chơi là chủ yếu, mà cũng không thấy liên hệ gì với công an Lào ở đây. Quảng nói, thời buổi bây giờ việc gì phải gặp gỡ bàn bạc như ngày xưa, muốn trao đổi bàn bạc thì chỉ cần qua điện thoại, qua hộp thư điện tử thôi. Chiến nói, tao có cảm giác bên công an đang làm việc gì đó mà chắc chắn là nhằm vào bọn mình, cho nên chúng mày phải tính phương án khác. Quảng nói, ý anh là chúng ta tạm ngừng. Chiến nói, đúng là phải tạm ngừng. Thằng Quang chuẩn bị đi đâu đó giải giải đi. Tất cả mọi công việc ở đây giao cho thằng Tùng. Thằng Quý, chỉ huy. Nhưng trước mắt không làm gì cả. Hiện còn bao nhiêu hàng? Quang đáp, thưa anh, còn cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 50 cân thôi. Được. 50 cân thì tốt. Ngày hôm nay mày cho chuyển ngay về khu vực giáp biên giới Mộc Châu Sơn La, cứ ở đây đã. Còn việc thằng Bá có lẽ phải tính sớm. Tùng băn khoăn, theo anh định tính thế nào? Bây giờ đã bị lộ với thằng Hoàn rồi. Tao đã nghĩ rồi, Chiến nói. Đã đến nước này thì phải chơi theo kiểu bát gạo cũng nấu. Có nghĩa là khi nào thằng Hoàn về Việt Nam thì chúng mày mang thằng Bá đi giao nộp cho công an Việt Nam và giao ngay cho thằng Hoàn. Quang đáp, anh à, nếu làm như thế sợ bọn chúng nó chê cười mình là phản phúc. không thủ đoạn, không trở thành hào hán được. Bây giờ giết không được, nuôi báo cô nó ở đây thì cũng tốt, nhưng vấn đề nó có trung thành đâu. Hai lần nó đã bỏ trốn, mà nó trốn đi đâu? Chắc chắn chỉ có trốn về Việt Nam thôi. Cách hay nhất là cứ giao quách nó cho thằng Hoàn. Thằng Hoàn muốn xử lý nó thế nào thì xử lý. Nếu thằng Hoàn trung thành với mình, thì nó sẽ tìm cách thả thằng Bá đi. Nếu thằng Hoàn là kẻ hai mặt, thì nó sẽ mang thằng Bá về nộp cho công an tỉnh, và như vậy thì cũng lộ thằng Hoàn. Quang nói, anh à, theo em phải giữ bằng được thằng Hoàn để tính cách làm ăn sau này. Ông Trương thời gian tới chắc không trụ được. Ông ấy cho biết là công an tỉnh đã chuẩn bị chuyển ông ấy về trại giam rồi. Mà em nghe thông tin, bên kia ông này nhiều chuyện bê bối lắm. Tiền nong, nợ nần chồng chất. Một phần nợ tại ông ấy, một phần do vợ, lại một phần do bổ nữa. Bây giờ nợ mười mấy tỷ thì đào đâu ra mà trả. Sớm hay muộn thì ông Trương cũng lộ thôi. Cho nên phải gây dựng bằng được thằng Hoàn thì chúng ta mới làm ăn được. Chiến phải tay. Tại sao chúng mày cứ cường điệu hóa cái thằng Hoàn lên thế nhỉ? Ngày xưa chúng mình có cần tay trong là công an đâu mà vẫn làm ăn được. Bây giờ thế này, giao cho thằng Quý giám sát thật chặt thằng Hoàn và cha con ông Bùn Phanh. Lấy thêm hai thằng nữa, nhất cử nhất động của nó phải theo sát. Còn với thằng Bá, cứ nuôi nấng nó rất tử tế, nhưng chớ để lộ là nó đang bị giam ở trong hầm đấy. Hoàn đến nhà Quang với thái độ vui vẻ. Hoàn bấm chuông cửa, Quý ra mở cửa. Ông Quang đi đâu? Quý nói có vẻ bí mật, anh ấy đi từ tối hôm qua chưa về. Hoàn nói, sao ông ấy lại đi cả đêm như thế? Vợ nó để yên à? Không, bà chị về Việt Nam rồi. Chắc tối hôm qua có một em ở Việt Nam sang, nên là bây giờ chỗ nào đấy thôi. Thực ra Quý nói dối, bởi vì Quang và Tùng được Chiến gọi đến gặp từ sáng sớm. Nhưng trước khi đi thì Quang đã nói với Quý là nếu ai hỏi thì cứ bảo là đi với gái. Hoàn đáp, anh làm cái gì cho tôi ăn sáng có được không? Quý nói, quá đơn giản. Anh thích ăn đồ ăn Lào hay là đồ ăn Việt? Ăn đồ Việt thôi, xem có bánh đa nấu cho tôi một bát. Rồi Hoàn hỏi, thằng Bảy đi đâu nhỉ? Quý trả lời, em không rõ, nó đi đâu từ sớm. Thực ra trong lúc này thì Bảy đang ở dưới hầm, bọn chúng phải thay nhau canh trực Bá. Bảy kê ghế ngủ gà ngủ gật ngồi trông Bá trong căn hầm. Lúc này Bá cũng ngủ lăn lóc vì mệt mỏi. Miên đã tỉnh và khóc giấm dứt. Hoàn nói với Quý, tôi không ngờ cái tay Bảy ấy lại rất am hiểu về đạo Phật. Nghe Bảy nói chuyện với nhà sư tôi rất thích. Quý đáp, ở đây mộ đạo Phật nhất chỉ có hai người, đó là sếp Chiến và Bảy thôi. Hoàn nói, nếu lát nữa mày thấy nó về thì bảo nó gọi cho tao, rồi cùng đi ra chùa Bạt nhé. Quý đáp, vâng ạ. Rồi Quý chạy vào trong bếp nấu ăn cho Hoàn. Một lát sau Quý bê một mâm khá thịnh soạn, bên trong có bánh mì, trứng ốp la, rồi cả bơ, lại có cả một bát bánh đa nấu với thịt nạc và mấy quả trứng vịt. Hoàn nhìn và nói, trời ơi, sao mà lắm thế này? Thôi, ông ngồi đây ăn cùng với tôi đi, ăn một mình buồn lắm. Hai người ngồi ăn, Hoàn mới hỏi Quý, thế tại sao ông sang đây đã lâu rồi mà không đưa vợ con sang? Quý nói thẳng tưng, anh bảo làm cái nghề này chẳng biết sống chết lúc nào, đưa vợ con sang cho nó vững chân. Thôi, cứ cho nó ở nhà, mỗi tháng gửi về cho ít tiền là được rồi. Ở nhà kinh tế có khá không? Hoàn hỏi. Cũng được anh ạ, nhà em muốn bán, lại có một cửa hàng cho thuê, nên cũng chẳng đến nỗi nào. Em cũng định một thời gian nữa là về Việt Nam làm ăn. Hoàn nói, việc các ông bàn nhau là đưa thằng Bảy về Nghệ An để lập trang trại thì tiến hành đến đâu rồi? Em cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là đã mua được 5 hecta đất ở huyện Con Cuông. Tới đây sẽ cho Bảy về đấy đầu tư làm trang trại. Hoàn nói tưng tửng, trang trại gì? Chắc lại làm kho để chuyển hàng về chứ gì? Quý đáp, em cũng không biết ý đồ thế nào. Thôi, việc của các sếp thì cứ kệ các sếp. Hai người ăn xong, Hoàn với bảo Quý, pha cho ly cà phê. Vâng ạ, rồi lại chạy vào trong bếp. Hoàn ra ngoài sân, đi lại, lặng lẽ quan sát ngôi nhà. Anh nhìn như xoáy vào khu bếp nằm biệt lập cách nhà khoảng 30 mét. Hoàn tự hỏi, không biết căn hầm dưới này rộng bao nhiêu? Nó có bao nhiêu ngách, như thế nào? Giá mà có được sơ đồ thì tốt quá. Ở trong hầm, bà nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ thay. Bảy nói với Thu Chi, mày trông chừng nó một chút, tao lên ăn sáng rồi chuẩn bị cái gì cho chúng nó ăn. Thu Chi ngái ngủ lào bò bằng tiếng Lào. Kệ chúng nó vẫn còn đang ngủ. Bảy đáp, mày không nhớ lời sếp dặn à? Giam chúng nó thật chặt nhưng không được để chúng nó đói khát. Thu Chi ra một góc rồi luồn tay rút khẩu súng ngắn ngắm nghía. Bảy nhìn và nói, mày có khẩu súng ngắn đẹp quá. Thu Chi bảo, đây là P-64 đấy, mua 1.000 đô. Sao chúng mày không mua cái loại súng có ống giảm thanh ấy? Thu Si bảo, có đấy, thằng Tùng với thằng Quang có. Bảy đi ra một ngách kín đáo hơn, thò tay vào túi quần lôi ra một tờ giấy, trong đó có vẽ sơ đồ căn hầm và những nơi chúng để bình ga và thuốc nổ. Bảy gặp lại rồi theo cầu thang đi lên trên. Quý đang lối húi vào cà phê thì thấy có tiếng động ở trong ngách. Quý vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy Bảy. Quý hỏi, mày lên làm gì? Đến giờ thay gác rồi, tao đói quá, lên tìm cái ăn. Thằng Hoàn đang ở đây. Nghe nói Hoàn đang ở đây, Bảy rất bừng hỏi, nó làm gì đây? Quý đáp, à, tao đòi gặp Quang. Nhưng Quang đi đến nhà ông Chiến. Nó vừa hỏi mày, bảo nhờ mày đưa nó ra chùa Bạt. Nhưng tao nói là mày chạy đi đâu đó chưa về. Thôi được rồi, có gặp thì nói là vừa đi về nghe chưa. Thế rồi Bảy đi men theo bức tường vòng ra phía cổng. Hoàn đang đứng khuất ở phía sau nhà cho nên không biết Bảy đã ra khỏi bếp và đi vòng ra cổng. Quý gọi, anh Hoàn đâu rồi, về uống cà phê. Hoàn từ gốc cây đầu hồi nhà đi ra nói, vườn ở đây đẹp thật, ở Việt Nam bây giờ mà có mảnh vườn như thế này thì nhất. Quý nói, lên Sơn La, Điện Biên thiếu gì đất, chẳng qua là mọi người cứ đổ xô về sống ở thành phố thôi. Cứ chịu khó đi xa thì thiếu gì, cả cái tỉnh Bò Kẹo này thì cũng khác gì vùng sâu vùng xa. Rồi Quý nói tiếp, à, thằng Bảy nó về cho đấy. Ô thế à, bảo nó vào đây uống cà phê cho vui. Quý đặt cà phê lên bàn cho Hoàn rồi chạy ra gọi Bảy. Bảy ơi, anh Hoàn gọi mày này. Bảy lững thững đi vào. À, chào anh. Hoàn đáp, ôi chào ông, đang định qua đây rủ ông đi chùa chơi. Bảy nói, em bận lắm, không thể đi chùa được. Làm gì mà bận, để tôi nói với ông Quang cho. Bảy lắc đầu bảo, thôi, em chẳng đi nữa đâu. Lát nữa em còn đến nhà thằng bạn em, hôm nay làm thôi nôi cho con nó. Hoàn đáp, ừ, không thích thì thôi. Bảy hỏi, có cô cai sĩ ở đây, anh bảo cô ấy đưa đi chơi thì chẳng hay hơn à? Hoàn nói, cai sĩ lại không thích đi chùa lắm. Cô ấy chỉ bảo hôm nay đưa đi tham quan gột mốc ngã ba biên giới, nhưng mà giờ này vẫn đang ngủ. Hoàn hỏi Bảy, đã ăn sáng chưa? Bảy lắc đầu, chưa kịp ăn gì, đói quá. Hoàn bảo Quý, còn cái gì ăn không? Còn nhiều thứ lắm, ở trong lồng bàn đó. Bảy mở lồng bàn và thấy còn rất nhiều đồ ăn. Bảy nói, có đồ ăn đây rồi. Nói xong Bảy ngồi vào bàn. Khi Quý vừa đi ra ngoài, nhưng thực ra là hắn đứng nép sau cánh cửa để xem Hoàn và Bảy nói chuyện gì. Bảy hỏi, bao giờ anh Hoàn về Việt Nam? Chắc là vài ba ngày nữa. Bảy nhìn ra ngoài, đến khi thấy chắc chắn không bị theo dõi nữa, Bảy rút tờ giấy để dưới đáy một cái đĩa, rồi khéo léo đẩy cái đĩa sang phía Hoàn. Hoàn tinh nghĩ hiểu ngay. Hoàn vút đáy đĩa, nhét tờ giấy vào túi. Hai người vẫn nói chuyện. Chợt Bảy mấp máy môi nói, bá dưới hầm, nhưng không ra tiếng. Bảy biết tên Quý đang nấp sau cánh cửa nghe trộm nên không dám nói. Hoàn chú ý đôi môi của Bảy và cố suy đoán anh ta nói gì. Chợt Bảy nói to, ông Quý ơi, vào đây ngồi ăn cho vui, chẳng nhẽ để tôi ăn một mình à? Như một phản xạ, Quý vội vàng mở cửa vào. Thái độ của Quý khiến Hoàn và Bảy biết ngay là Quý đang đứng ở ngoài cửa nghe trộm. Vào đây ăn đi ông. Tôi ăn từ sáng sớm rồi, thôi, cậu ngồi uống cà phê đi. Rồi Quý cũng ngồi đó hút thuốc uống cà phê với hai người. Họ nói chuyện săn bắn rồi chuyện câu cá ở sông Mekong. Nói chuyện phiếm được một lúc, Hoàn bảo, thôi, tôi đi về đây. Lát nữa tôi và cai sĩ lên cột mốc ngã ba biên giới. Quý hỏi, ai đưa anh đi? Tôi đi với cai sĩ thôi. Quý nói với vẻ băn khoăn, từ đây lên đó không xa lắm, đường cũng dễ đi, nhưng mà hơi lằng nhằng. Nếu không có người dẫn đường mà phải hỏi thì mất thời gian lắm. Nếu anh không ngại, tôi cho một người rất am hiểu khu vực cột mốc ngã ba biên giới dẫn đường cho anh. Tất nhiên là anh ta đi xe khác. Tôi cũng vừa lên trên đó được ít hôm. Hôm ấy đưa mấy anh nhà báo Việt Nam lên chơi. Khu vực ấy bây giờ Trung Quốc đã xây dựng một khu casino cực lớn, cho nên nếu không biết đường tìm vất vả lắm. Hoàn hiểu ngay ý tứ của Quý, nhưng vì đúng là anh với cây sĩ đang muốn đi thăm cột mốc ở ngã ba biên giới, nên anh thấy có người dẫn đường thì càng đỡ mất thời gian. Hoàn vui vẻ nói với Quý, hey, tốt quá, vậy anh bảo anh ta đến khách sạn rồi đi cùng nhé. À, nhớ mang theo ít nước uống và đồ ăn nhẹ. Quý trả lời, vâng, trên xe của chúng tôi có tủ lạnh mini. Tôi bảo nó kiếm thêm ít xôi và thịt nướng. Buổi trưa có đói thì ăn luôn ở ngoài bờ sông. Nơi ấy cảnh đẹp lắm. Hoàn trở về khách sạn. Anh nói với ông Bụt Phành. Bác ạ, Bảy vừa đưa cho cháu sơ đồ căn hầm đây này. Hai người ngồi xem, ông Bụt Phành nói. Nó làm ghê quá nhỉ. Với căn hầm như thế này mà chúng đặt đến 5 bình gas, 5 gối thuốc nổ. Nếu như bị lộ, chúng cho nổ thì tan thành hết. Nhưng vậy thì đường dây điện nối vào kiếp nổ đâu? Công tắc đặt ở chỗ nào? Nếu không biết được điều này thì nguy hiểm lắm. Hoàn nói, bác tìm cách chuyển ngay cái này về cho tổ công tác. Tổ công tác cũng đã lên đây rồi. Các anh ấy đang ở công an tỉnh. Thôi bây giờ thế này, cháu cứ ở đây chơi với cai sĩ, bác đi lên công an tỉnh. Ông Bùn Phanh tự lái ô tô đi thẳng lên công an tỉnh Bò Kẹo. Tại phòng họp của công an tỉnh Bò Kẹo, cán bộ của đội chống ma túy Lào và đội cảnh sát đặc nhiệm cùng với mấy cán bộ công an Việt Nam như là Vĩ, Tấn đang làm việc. Thấy ông Bùn Phanh, mọi người ồ lên, ô may quá, đang chờ bác đây. Vĩ ở tổ công tác nói, chắc bác đến là có tin vui rồi. Ông Bùn Phanh rút trong túi ra tờ giấy nói, sáng hôm nay Hoàn đến nhà tên Quang và thằng Bảy đã đưa cho Hoàn sơ đồ căn hầm đây. Hoàn và Cây Sỉ lên đường đi lên cột mốc ngã ba biên giới ở huyện Tôn Phen. Thu Si lái xe đi trước dẫn đường. Còn Hoàn lái xe, Cây Sỉ ngồi cạnh mở nhạc Lào, vừa hát vừa múa lăm vông. Gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Hoàn một tay lái xe, một tay đặt lên vai của Cây Sỉ. Đến một khúc cua gấp, anh vội vàng bẻ lái. Cây Sỉ cười bảo, tập trung vào chuyên môn đi đồng chí. Họ đi khoảng hơn một giờ đồng hồ thì tới cột mốc ngã ba biên giới. Thu Si đỗ xe lại và dẫn hai người tới cột mốc. Hoàn nhìn cột mốc và anh ngạc nhiên khi thấy cột mốc làm rất đơn giản. Thu Si lại giới thiệu bằng tiếng Lào. Trước kia cột mốc không phải là ở chỗ này, mà nằm ngoài kia. Thu Si chỉ tay ra phía bờ sông rồi nói tiếp. Cách đây hai năm, một trận lũ đã cuốn cột mốc xuống sông. Đây là cột mốc mới. Và nếu đặt cột mốc thế này, thì coi như lãnh thổ của Myanmar và Thái Lan đã lấn sang đất Lào mấy trăm mét. Hoàn ngạc nhiên hỏi lại bằng tiếng Việt, Cây Sỉ dịch. Thế là Lào mất đất à? Thu Si cười. Thì phía bên Thái và Myanmar họ cũng biết vị trí cũ của cột mốc mà. Hơn nữa, cột mốc ngã ba đã được định vị chính xác trên bản đồ, cho nên cũng chẳng ai quan tâm đến vị trí của cột mốc hiện nay nữa. Hoàn nói, thật tiếc, nếu ngành du lịch ở Lào biết khai thác thế mạnh về du lịch ở ngã ba biên giới và có đầu tư, thì đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn lắm đây. Thế mới biết người Thái họ đã khôn ngoan như thế nào khi biến mảnh đất hình lưỡi dao kia. Hoàn chỉ tay sang bãi cát được gọi là Tam Giác Vàng nằm giữa ngã ba sông, thành nơi du lịch thu hút khách, mặc dù mảnh đất đó thuộc Myanmar. Chờ cho Cây Sỉ dịch xong, Hoàn lấy chiếc máy ảnh du lịch ra và nhờ Thu Si bấm cho mấy kiểu. Hoàn và Cây Sỉ dắt tay nhau đi xuống sông. Hoàn cởi giày, lội xuống sông, vực nước rửa mặt. Cây Sỉ hơi nhăn mặt khi thấy nước sông đục ngầu, cô kêu lên, nước sông bẩn quá. Hoàn cười, mấy hôm nữa anh về Việt Nam rồi, biết bao giờ mới được quay lại mà rửa mặt bằng nước sông Mekong ở đây. Nói xong Hoàn thấy hối hận vì đã lỡ lời. Quả nhiên nét mặt Cây Sỉ dại hẳn đi. Cây Sỉ hỏi giọng run run. Anh Hoàn, nói là không bao giờ quay lại đây nữa sao? Hoàn cười và nói chữa. Không, ý của anh là biết bao giờ mới lại được lên rửa mặt ở nơi ngã ba biên giới này. Còn rửa mặt nước sông Mekong ở Viêng Chăn thì chắc... Hoàn nói đến đó thì bỏ dở. Cây Sỉ hỏi dồn, chắc làm sao? Hoàn cầm tay Cây Sỉ và nhìn thẳng vào mắt cô. Chắc sẽ thường xuyên hơn. Cây Sỉ nhìn Hoàn đắm đuối. Thế thì em cũng muốn về rửa mặt ở nước sông Đà. Hai người đi lên, Thu Si tới và nói lễ phép. Thưa anh chị, nếu anh chị thấy đói bụng thì chúng ta ăn cơm ở đây. Còn nếu không, ta đi lên bến tàu du lịch đi chơi thêm. Cây Sỉ nhảy lên như trẻ con. Em chưa đói, chúng ta đi xuồng trên sông chơi nhé. Lúc này Hoàn bắt đầu thấy nóng ruột vì công việc ở nhà. Anh bảo, thôi, để dành khi khác. Bố dặn anh nên về sớm. Rồi anh nói với Thu Si, anh dọn cơm ra chỗ gốc cây kia, chúng ta ăn ở đấy. Thu Si nhanh nhẹn trải ni lông rồi bày thức ăn và đồ uống lên đó. Trong lúc Thu Si đang chuẩn bị, Cây Sỉ nhìn chăm chú anh ta rồi nói với Hoàn. Anh Hoàn, em thấy tay này gian gian thế nào ấy? Hắn hay nhìn trộm chúng mình lắm. Hoàn cười và nói, nó là vệ sĩ tin cẩn số 1 của ông Chiên Lão Phật gia và là kẻ giết người không ghê tay. Cây Sỉ giật mình, thế sao anh cho nó đi cùng? Hoàn cốc nhẹ lên đầu Cây Sỉ, thì kệ nó, hôm nay nó được giao nhiệm vụ bảo vệ mình mà. Thu Si dọn cơm xong và lễ phép mời. Mời anh chị dùng bữa. Nói xong Thu Si đi ra chỗ khác. Hoàn vẫy tay nói bằng tiếng Lào. Mời anh ăn cơm cùng với chúng tôi. Thu Si chắp tay cảm ơn nhưng từ chối. Xin phép anh chị, tôi đã ăn trước khi đi rồi. Hoàn nói, thì anh uống ly bia vậy. Thu Si vẫn từ chối. Dạ cảm ơn anh, tôi không biết uống bia rượu. Cây Sỉ nói với Hoàn, em không thích anh ta ngồi cùng chúng mình. Đúng lúc đó chợt Hoàn lại nhớ đến đôi môi mấp máy của Bảy. Anh tự hỏi anh ta nói câu gì nhỉ? Cứ nhìn miệng anh ta thì rõ ràng là chỉ có ba từ thôi. Bỗng nhiên như có một tia chớp lóe lên trong đầu, Hoàn mấp máy môi và nói câu bá trong hầm. Cây Sỉ đập vai Hoàn, anh ăn đi chứ, nghĩ cái gì đấy? Chiều hôm đó, tại một căn nhà đối diện, cách nhà của tên Quang không xa, đã có một tổ trinh sát mang ống nhòm cùng máy ảnh lên, ngồi trên tầng 2. Họ theo dõi toàn bộ khu vực nhà của tên Quang. Từ trên tầng 2 của ngôi nhà này, khi nhìn sang nhà của Quang rất rõ, bởi vì khoảng cách chỉ chưa đầy 50 mét. Tại Việt Nam, các trinh sát trong đội chống ma túy báo cáo với Thượng tá Minh. báo cáo anh, chúng tôi đã bắt được người lái xe chở hàng cho anh Trương rồi. Các cậu bắt thế nào? Dạ, chúng em bắt bí mật. Hiện chúng em đang để tạm ở một khách sạn và cho người canh chừng. Bước đầu ông ta khai đúng là có chở hàng về, nhưng không biết là hàng gì. Chỉ biết rằng có người nhờ chở mấy giọt măng bảo mang về biếu anh Trương thôi. Đối tượng này thế nào? Dạ, thưa anh, đang chờ xác minh. Ông ta khai cũng đã lái xe nhiều năm và chạy xe tư. Thượng tá Minh đáp, các đồng chí tập trung khai thác ngay và theo tôi là làm lệnh bắt khẩn cấp. Rồi thượng tá Minh nói tiếp, bây giờ chúng ta phải làm gấp. Tại phòng làm việc của Đại tá Vượng, Đại tá Vượng làm việc với Thượng tá Minh và Đại tá Trúc. Đại tá Vượng nói, các anh ở đoàn chuyên gia vừa điện về là cơ sở nằm ở nhà Tiên Quang cho biết sơ đồ toàn bộ căn hầm đã có rồi. Bây giờ có lẽ chúng ta phải ra tay thôi. Thượng tá Minh nói, báo cáo anh, nhưng chưa biết tung tích cậu Bá ở đâu. Đại tá Vượng nói, không cần. Bây giờ đồng chí lên kế hoạch. Thứ nhất, chúng ta sẽ khám nhà Trương. Nhưng có lẽ trong khi chứng cứ vẫn còn chưa đầy đủ, thì tôi nghĩ chúng ta hãy gọi anh Trương lên đây để đấu tranh. Rồi Đại tá Vượng hỏi Đại tá Trúc, anh có biết sáng nay Trương đi đâu không? Báo cáo anh, nghe nói là anh Trương đi vào bệnh viện thăm cô Thu. Cô ta cũng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa nói được gì. Đại tá Vượng nói với Thượng tá Minh, theo tôi, chúng ta nên làm như thế này. Chúng ta mời anh Trương lên, nói rõ về việc số hàng chuyển cho anh ấy và đề nghị anh ấy thành khẩn khai báo. Đại tá Trúc nói ngay, nếu anh ấy từ chối thì sao? Đại tá Vượng hỏi, ý anh Minh thế nào? Báo cáo anh, tôi cũng nghĩ đến điều này từ hôm qua. Nếu như chúng ta có đủ chứng cứ thì sẽ làm ngay. Nhưng không biết rằng số hàng đó đang nằm trong nhà anh Trương hay là tẩu tán đi rồi. Đây là điều chúng ta không biết. Đại tá Vượng nói như ra lệnh, từ giờ đến tối, các đồng chí xác minh cho tôi ngay. Trong ngày hôm kia, anh Trương đi những đâu, làm gì, gặp ai. Đồng chí phải thật bí mật việc này. Thứ hai, phải bằng mọi cách xác minh xem chiếc xe tải đến nhà anh Trương còn đến nhà những ai nữa. Thượng tá Minh nói, báo cáo anh, nếu như chỉ cho từ giờ đến tối làm gần này công việc, thì sợ khó mà xong được. Đại tá Vượng bảo, đây là việc phải chạy đua với thời gian. Trong việc này, chúng tôi đã thống nhất với đoàn chuyên gia và cục phòng chống ma túy Lào rồi. Khi chúng ta khám xét và tìm ra số heroin, thì đồng thời ngay lập tức ở bên Lào, cảnh sát đặc nhiệm sẽ tấn công nhà Quang và bắt Chiến ngay. Nếu chúng ta không làm đồng loạt, thì bọn chúng sẽ trốn mất, hoặc là sẽ có thủ đoạn khác để đối phó. Thượng tá Minh đáp, báo cáo anh, tôi hiểu. Thượng tá Minh về phòng và gọi các trinh sát đến cho đi xác minh. Sau khi Thượng tá Minh vừa giao nhiệm vụ cho các trinh sát xong thì có một sĩ quan đeo quân hàm thiếu tá nói, báo cáo anh, tôi xin gặp anh một chút có được không ạ? À, vào đây, Bình. Thượng tá Minh đáp, người mới vào tên là Bình. Báo cáo anh, tôi thấy mức kỷ luật mà lãnh đạo phòng kỷ luật tôi là quá nặng. Thượng tá Minh nói, nặng cái gì? Cậu say rượu đánh nhau, anh em đã biểu quyết cho cậu chỉ kỷ luật cảnh cáo, thế là quá nhẹ. Chẳng lẽ lại đuổi cậu ra khỏi ngành? Làm gì có cái chuyện sĩ quan cấp hàm như thế, mà lại ngày nào cũng uống rượu. Cứ uống rượu vào là say, là quậy. Nếu như cậu thấy mức kỷ luật của cậu quá cao, thì cậu cứ làm đơn, báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh. Còn bây giờ tập thể đã quyết định rồi. Cách đây mấy tháng cậu đã đập phá một lần, bây giờ lại đánh nhau. Mà đánh nhau ở hàng quán thì còn ra cái thể thống gì nữa? Còn gì là sĩ quan công an nữa? Mà tôi nói thật nhé, cái bệnh nghiện rượu của cậu, nếu mà không từ bỏ đi, thì có ngày còn mang họa vào thân đấy, làm khổ vợ khổ con. Bình cúi đầu nói, báo cáo anh, tôi xin hứa từ nay sẽ không đụng đến một giọt rượu. Thượng tá Minh nói, cứ nằm dù rượu vào là say cả chấy. Mà đã biết là mình không uống rượu được rồi, không làm chủ được bản thân mà cứ uống, tại sao chỗ nào mời cũng xà vào là sao? Nói thật với anh, em có uống rượu nhiều cũng là nhiều chuyện buồn. Gia đình em thì như thế. Đấy, anh lạ gì nữa. Dạo này vợ em bỏ bê con cái, suốt ngày đi chùa nọ đền kia cúng bái, can không được, ngăn không được. Mà chẳng hiểu nó theo cái đạo mẫu nào ấy. Hôm qua tí nữa em nện cho một trận, vì bảo theo đạo đấy thì phải dẹp bàn thờ ông bà, ông vải đi. Anh bảo thế ai mà chịu được. Rồi ở cơ quan nhiều lúc đơn vị coi em như người thừa. Hơn một năm nay rồi em có được tham gia chuyên án nào đâu. Thượng tá Minh nói, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ai cũng biết cậu là một trinh sát có năng lực. Nhưng từ ngày nghiện ngập, cậu nói năng bạt mạng, làm trinh sát không giữ mồm giữ miệng được, thì ai dám giao việc cho cậu. Tôi đang định tới đây sẽ đưa cậu xuống làm việc khác, không ở đội trinh sát nữa. Ôi ôi, em xin anh, em thề với anh, từ nay em sẽ không uống rượu. Anh cứ cho em làm án, nếu như không làm được, các anh cứ đuổi em đi. Cậu cứ nói đuổi như không ấy. Muốn đuổi một sĩ quan đâu phải chuyện dễ. Ngoài việc cân nhắc mức độ vi phạm, còn về tình, về lý. Thế bây giờ tôi hỏi cậu, Cậu sẽ gọi lực lượng công an thì cậu làm gì để sống? Cậu nói tôi nghe. Cùng lắm làm cái chân bảo vệ chứ gì. Tại sao cậu lại cạn nghĩ thế? Thôi, về đi. Chúng tôi đang bận lắm đây. Bình lủi thủi đi ra. Vừa xuống dưới phòng thì gặp Thượng tá Trương. Trương hỏi. Thế nào? Sao trông nét mặt buồn thế? Em vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì tôi uống rượu và đánh nhau. Ánh mắt Trương bỗng lóe sáng. Thôi, cái đó cậu tự gây nên. Từ nay đừng có uống rượu nữa nhé. Em cũng đã hứa với anh Minh rồi. À này, nghe nói cậu giỏi võ lắm phải không? Dạ vâng, em đã từng là thầy giáo dạy võ thuật ở trong trường đặc nhiệm. Trường đáp, có một nơi đang tìm một người dạy võ. Tôi bảo nó đến gặp cậu nhé. Buổi tối dạy thêm võ cho có thêm thu nhập. Dạ vâng. Hay thôi trưa nay đi. Chúng ta đi ăn cơm, rồi tôi bảo họ đến gặp cậu. Vâng ạ, chưa ăn ở chỗ nào anh? Đi ra ăn cơm bụi thôi. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vẫn số cũ chứ gì? À, dạ vâng ạ. Buổi trưa, Trương đến một nhà hàng tuy không sang trọng nhưng kín đáo. Trương gọi điện thoại cho Bình. Cậu đến đây, nhưng mà đừng để cho ai biết nhé. Bình đáp, vâng, nhưng sao thế anh? Cậu không biết chuyện tớ với lại con Thu đang ổn hết cả lên à? Tớ chẳng muốn xuất đầu lộ diện nữa. Bình hiểu ý và nói, vâng, em đến ngay. Một lát sau Bình đến, Trường rót rượu và nói. Thôi, hôm nay cậu phá lệ đi. Cậu vừa hứa với ông Minh, nhưng uống hết bữa này, rồi từ mai không uống nữa. Nhìn thấy chai rượu Tây, Bình nuốt nước bọt. Rượu ngon thế này, thức ăn ngon thế này mà không uống thì là loại người bỏ đi anh ạ. Trường nói, thì đúng thế, nhưng uống ấy thôi, dính án kỷ luật ký chưa dám mực, mà lại thêm vụ nữa thì họ đuổi thật đấy. À này, tôi cho cậu viên thuốc giải rượu. Trương móc túi lấy ra mấy viên R21, là một loại thuốc giải rượu của Nga. Trương nói, uống trước một viên, lát nữa uống tiếp viên nữa, thế là hết. Rượu đổ vào trong bụng cậu cứ như là đổ vào hang chuột. Nào, chúc sức khỏe, chúc cậu may mắn. Bình chạm ly, em chúc ông Mạnh sớm lên phó giám đốc. Cậu nó đai bôi rồi, tớ sắp bị kỷ luật rồi. Hai người ngồi uống rượu, bỗng Bình hỏi. Này, thế anh bảo ai đến để gặp em bàn chuyện dạy võ? Tớ gọi cho tay chủ lò võ nhưng mà nó lại đang bận đi dạy võ ở Hải Phòng. Nó bảo khi về thì sẽ chủ động gặp cậu. Với lại tớ cũng đang buồn chuyện con Thu bị tai nạn. Mấy ông lãnh đạo còn nghi mình là mình bố trí tai nạn để giết người diệt khẩu. Bình đập tay xuống bàn. Bố láo, tại sao lại dám nghi cho anh như thế? Trương đáp. Thế mới là sự đời. Cậu làm ở đấy thì thế nào? Dạo này có tham gia chuyên án nào không? Bình lắc đầu. Sáng nay vừa phàn nàn với ông Minh là lâu lắm không cho em tham gia chuyên án nào. Vụ thằng Sổm đi, chuyên án lớn như thế, cậu ấy cử thằng Hoàn sang làm trinh sát. Em cũng định xin đi, nhưng cậu mới bảo em hay làm lộ bí mật, cho nên không cho đi. Nghe Bình nói thế, Trương cười nhạt rồi bảo. Chú mày cứ đề cao thằng Hoàn, vớ vẩn, trinh sát gì như nó. Cái thằng chỉ biết gái. Anh nghe nói sang đấy suốt ngày đi với một con nào đấy, mà bố nó trước là chùm buôn bán ma túy ở Lào ấy. Bình lúc này cũng ngà ngà say, phẩy tay nói. Ông anh chẳng biết gì, đó là kế hoạch đấy. Tao chẳng tin, thiếu gì trinh sát giỏi. Nếu như mà phá án bên Lào, thì phải cục phòng chống ma túy họ làm, chứ cái thứ công an tỉnh thì làm thế nào được. Nếu ngon ăn, đã trả đến lượt công an tỉnh mình. Chẳng qua là cậu ta mượn cái cớ đi trinh sát, để mà đưa mẹ về Lào chơi, rồi đi chơi bời thôi. Bình nhắm mắt. Ông anh đúng là, thôi, rồi anh xem. Em chỉ sợ ít nữa có khi nó được gắn huân chương đấy. Trương thấy lo ngại rồi, nhưng mà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi Bình. Thế phòng định mở chuyên án nào bên Lào à? Vâng, vẫn là mở rộng vụ án từ thằng Sổm đi, anh lạ gì nữa. Nhưng mà bây giờ công ấy muốn đào tận gốc, chốc tận rễ, cho nên mới phải cử thằng Hoàn sang. Mà thằng Hoàn yêu con cai sỉ, con gái ông Bùn Phanh. Ông Bùn Phanh ngày xưa ông ấy là dân buôn ma túy có hạng ở Lào, còn nhiều đệ tử lắm. Nghe nói ông ấy rửa tay các kiếm từ lâu rồi, nhưng mà thế lực của ông ấy còn rất lớn, cho nên thằng Hoàn dựa vào ông ấy mà làm trinh sát. Thôi quên chuyện ấy đi, em uống với anh một ly này nữa thôi nhé. Uống nốt một ly này nữa thôi. Rồi Trương gọi người phục vụ. Cất chai rượu này đi, cho bọn anh cốc nước cam để giải rượu. Cô phục vụ vâng dạ rối rít. Hai người ăn xong, Trương gọi người phục vụ và tính tiền. Trương rút một tập tiền đưa cho cô nhân viên phục vụ và hào phóng nói. Thôi, chỗ tiền thừa này là của em. Cô phục vụ thấy thế thì cúi gập người xuống nói. Em cảm ơn anh. Thấy ánh mắt của Bình liếc nhìn tập tiền có vẻ thèm thuồng, Trương rút tiền rồi bảo. Này, cho chú một ít mà tiêu. Bình gạt đi, Không, sao em lấy tiền của anh? Trương nói nửa đùa nửa thật. Cứ cầm lấy, anh mua chuộc hối lộ gì chú đâu mà lo. Cầm lấy mấy đồng mà tiêu. Thế rồi Trương xẻ cọc tiền không đếm đưa cho Bình khoảng độ vài ba triệu. Bình đứng dậy. Em xin phép anh, em về trước nhé. Lại thấy hơi say say rồi đấy. Bây giờ em về đi ngủ thôi. Trương nói, đi ngủ là tốt nhất. Mà nhớ về nhà nhé, tôi sẽ gọi cho vợ cậu để kiểm tra đấy. 15 phút nữa mà cậu chưa về nhà là tôi sẽ mách công Minh về tội cậu lại đi uống rượu, dù là uống với tôi. Bình nói hơi lè nhè, ông anh yên tâm, tha hồ trông anh kiểm tra. Thôi, chào ông anh. Chờ cho Bình ra ngoài và thấy anh ta lên xe máy, Trường rút điện thoại gọi cho Chiến. Alo, ông Chiến à? Vâng, tôi đây anh. Bây giờ thế này nhá, tôi xác minh rồi, thằng Hoàn nó đóng kịch với các ông đấy. Tất cả các việc nó làm vừa rồi đều là đóng kịch với các ông hết. Nó đang thực hiện kế hoạch trinh sát để tấn công các ông. Sao lại có chuyện đấy được? Chúng em có đủ bằng chứng nó gái gú ở đây. Nếu nó sang trinh sát mà nó quan hệ như vậy, rồi nó nhận tiền của em bao nhiêu đều có bằng chứng ghi lại hết thì trinh sát cái gì? Ông chả hiểu cái gì cả. Trường nói, bây giờ tôi hỏi ông, nếu như những lần nó nhận tiền của ông và nó đi với gái nó khai với chỉ huy là vì nhiệm vụ nó làm như vậy, thì ai kỷ luật nó? Vấn đề là nếu nó tìm được bằng chứng làm ăn của các ông, có khi lại được khen thưởng ấy chứ. Chiến nghe xong và thấy run sợ trong lòng. Thế ông anh bảo em phải làm sao? Trường nói, bây giờ các ông phải tìm cách tống khứ thằng Hoàn ngay, xóa tất cả dấu vết những thằng nào liên quan đến. Các ông cảm thấy những gì không ổn cho nó thì cho nó đi thật xa, đi hết. Nếu như nó định ra tay thì có chạy cũng không kịp đâu. Các ông phải làm khẩn cấp đi, thay số điện thoại ngay. Sau khi thay số điện thoại rồi gửi thư điện tử cho tôi biết số điện thoại đã thay. Không được gọi điện thoại nữa, nghe chưa? Vâng ạ, có gì ông anh thông báo ngay nhé. Rồi Chiến gọi điện ngay cho Quang. Mày đến đây ngay. Quang và Tùng đang đi trên đường, thấy Chiến gọi như vậy thì quay lại. Tùng nói, không biết có việc gì mà ông anh lại gọi gấp thế nhỉ. Tùng cho xe quay ngoắt lại một cách quyết liệt. Bánh xe miết trên đường ken két. Chiếc xe phóng vùn vụt về nhà Chiến. Vừa thấy hai người, Chiến nói ngay, tất cả chúng mình bị lừa rồi. Quang ngơ ngác hỏi, ai lừa? Lừa cái gì anh? Thằng Hoàn nó lừa. Ông Trương vừa gọi điện sang cho biết tất cả những việc vừa rồi thằng Hoàn là nó diễn kịch hết. Chúng mày thấy tao linh cảm đúng chưa? Tùng nghiến răng ken két. Thôi được, để em cho nó xuống uống nước sông Mekong. Chiến quắc mắt. Mày lúc nào cũng chỉ đâm với chém, giết. Bây giờ thế này, hôm nay chúng mày thu xếp tính toán đi. Ngày mai tống thằng mày về Việt Nam. Thằng Quý cho xuống Nam Lào. Thằng Thu Si Tha Sỉ cho về bên Myanmar. Nghỉ một thời gian. Tất cả những thằng nào biết chuyện làm ăn của mình cho đi hết. Còn thằng Quang sang Bangkok chơi. Tao cũng sẽ đi sang Trung Quốc. Quang nói với giọng run run. Gấp thế hả anh? Chiến nói, không gấp thì cũng không thể chần chừ được. Chúng mày xử lý càng sớm càng tốt. Còn tất cả số hàng, nếu như chưa vận chuyển được, thì tìm một chỗ thật kín đáo ở trong vườn, đào một cái hố. Sau đó bọc thật kỹ số hàng đó bằng nhiều lớp ni lông, bôi dầu mỡ bên ngoài, rồi chôn thật sâu. Quang hỏi, sao phải bôi dầu mỡ? Chiến nói, thằng ngu, thế mày có biết chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy chôn sâu dưới đất bao nhiêu không? Cho nên phải bôi dầu mỡ ở bên ngoài thì nó mới không ngửi được mùi ma túy. Ngay trong hầm cũng phải làm thật sạch sẽ. Cái máy ép mày cho tháo ra, đem bán sắt vụn ngay. Quang run run đáp lại, dạ vâng, em sẽ cho làm ngay. Bây giờ tính việc thằng Hoàn thế nào đây? Thật Tùng nói, theo em thì nếu đúng là nó diễn kịch với anh em mình thì thằng này cứ để em. Bây giờ nếu để nó thoát, nó về mà công an Lào với Việt Nam bắt được anh em mình, thì riêng tội thủ tiêu thằng Bội và Lão Chí cũng đủ dựa cột cả lũ rồi. Đã thế còn bắt gạo cũng nấu, phải cho thằng này đi thôi. Cả thằng Bá cũng thế. Chiến nói, mày định cho đi bằng cách nào? Đơn giản, bây giờ thế này, lừa thằng Hoàn về bắt nhốt hết cho xuống dưới hầm. Thế rồi sau khi dọn nhà dọn cửa xong, mình bùng đi thì cho nổ tất. Thế là xong, biến cái hầm đó thành mổ chôn chúng nó, còn anh em mình bán sới đi nơi khác. Chiến nói, mày nói nghe đơn giản quá, cơ nghiệp của mình như thế. Không, phương án ấy tao thấy không được, phải tính cách khác. Bây giờ việc thằng Hoàn tao giao cho thằng Tùng toàn quyền xử lý, mà trước mắt tất cả tiền bạc phải mang đi gửi nơi khác ngay, nghe chưa? Biết đâu ngày mai ngày kia công an tổ chức nó khám xét nhà mình. Chiến vội vã quay vào phòng và mở két tiền. Chiến nhìn đống tiền vàng xếp đầy trong két và suy nghĩ hồi lâu. Chợt nhớ ra Natavon. Chiến vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô ta. Natavon đang ở vườn tưới cây cùng với một người phục vụ. thấy có tin nhắn, cô nhíu mày đọc và ngay sau đó nét mặt tái hẳn đi. Tin nhắn có nội dung: thằng Hoàn phản bội, chúng tôi bắt đầu sơ tán. Natavon hiểu ngay sự tình, cô vừa vàng vào sắp xếp hành lý rất gọn nhẹ, rồi quay gọi người phục vụ vào và nói: tôi có việc phải về Bangkok ít hôm, bác trong nhà cẩn thận nhé. Ai hỏi thì cứ nói là không biết tôi đi đâu, tôi sẽ gọi điện thoại về cho bác sau. Người phục vụ ngơ ngác, nhưng vì quá quen với những hoạt động bất thường của Natavon nên cũng không hỏi gì thêm. Natavon đưa cho bà ta một tập tiền, bà cầm lấy chỗ này mà chi tiêu. Nhìn số tiền quá nhiều, bà phục vụ ấp úng nói: cô đi bao lâu mà đưa nhiều thế này? Natavon cười dịu dàng: bà cứ cầm đấy, tôi đi khoảng vài ba ngày thôi. Rồi Natavon đi ra ngoài đường, gọi một chiếc taxi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của câu chuyện Bí mật Tam giác vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.